Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2142, chương 2144, nguy cơ. Đã từng có nhiều thích, bây giờ liền có nhiều hận. Tử Yên ở sâu trong nội tâm chồng chất vô số lời oán giận cùng cừu hận. Nhưng mà cừu hận cuối cùng vẫn là không cách nào chìm ngập dấu ở nàng ở sâu trong nội tâm một ít. Mềm mại, dù sao cũng là nàng thân muội muội a. Vô luận ban đầu tổn thương nàng sâu bao nhiêu, thế nhưng khắc vào nội tâm thân tình lại khó có thể dứt bỏ. Tử Yên, ngươi khẳng định muốn cứu nàng. Đông Hoàng Lang gia xoay vặn cổ cái cổ, phát ra chói tai ken két âm thanh. Chọc hoàng con ngươi mang theo từng tia âm lãnh. Tử Yên giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Không sai, ta khẳng định muốn cứu nàng. Nàng mạng chỉ có thể thuộc về ta. Sau lưng Vong Ưu kinh ngạc nhìn qua Tử Yên hình bóng. Thở dài, tỷ tỷ, ngươi đánh không lại hắn. Đừng quản ta, mạng có một kiếp, không cách nào né tránh. Im miệng. Tử Yên lạnh lùng mở miệng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cứu ngươi sao? Ngươi hiện tại tốt nhất cút cho ta xa một chút, cút càng xa càng tốt, đừng cho ta xem gặp ngươi. Vong Ưu lộ ra nụ cười, ngươi là muốn cho ta đào mệnh sao? Cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi đầu óc không có bị con lừa đá, liền xéo đi nhanh lên, đi tìm Tần Dương, Tử Yên quát khẽ nói. Vong Ưu lung lay chán, không có trả lời, thật là đầu óc heo. Tử Yên mắng một tiếng, băng lãnh ánh mắt trừng mắt Đông Hoàng Lang gia. Hôm nay có ta ở đây, ngươi liền giết không được nàng. Nếu như ngươi không muốn để cho Tây Phương Thần Điện cùng Đông Doanh yêu thần giới kết thù kết oán, tốt nhất dừng tay, ta sẽ cho yêu thần giới một câu trả lời thỏa đáng. Đông Hoàng Lang gia khặc khặc mà cười. Nha đầu, ngươi đây là đang tìm cái chết. Bạch, chân hắn bên dưới khẽ động, thân hình bạo hướng mà lên. Bàng bạc yêu lực từ thể nội bộc phát mà ra. Hóa thành từng đạo bén nhọn phong đâm. Như mưa cuồng phô thiên cái địa phá hướng Tử Yên. Ai tự tìm cái chết còn chưa nhất định đây. Tử Yên trường kiếm trong tay vung ra. Kim sắc kiếm mang bạo lược phá không, ken két, phong đâm bị hung mãnh kiếm mang ngăn trở, như hai quả vô hình tạc đạn va chạm tại cùng một chỗ. Không gian run lên, kinh khí va chạm chỗ, mặt đất hạt cát bay lên mà lên. Hắc ám thánh kinh, Tử Yên tay trái nhẹ nắm mà lên, chỉ thấy một bản thật dày hắc sắc sách vở xuất hiện tại lòng bàn tay. Không ngừng lật qua lật lại, nàng miệng thơm khẽ nhúc nhích, mặc niệm một đoạn ma pháp khẩu quyết, đầy trời dơ lên cát bay trong lúc đó ngưng hóa thành một đầu khổng lồ mãng xà. Có tới trên trăm trượng độ cao, tiếng gào thét vang vọng tứ phương, giết, nàng ngọc thủ một chỉ, cự đại mãng xà kéo lấy thân thể khổng lồ, đầu rắn mở ra miệng lớn. Tựa như tia chớp hướng về Đông Hoàng Lang gia táp tới. Xú nha đầu, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Đông Hoàng Lang gia cảm nhận được chính mình yêu thể lực lượng đang tại biến hóa. Ánh mắt lạnh lùng như băng, hai đầu móng vuốt sắc bén bỗng nhiên đâm vào chính mình lồng ngực. Tanh hồi huyết dịch phun tung tóe mà ra, vạn yêu lực lượng, Đông Hoàng Lang gia ngửa đầu thét dài. Sóng âm oanh minh, rung sụp hư không, quanh thân giữa thiên địa xí quang xen lẫn, ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển bát phương, tựa như hắn thành phiến thiên địa này vương giả. Cự đại mãng xà há miệng cắn hắn thân thể, nhưng sau một khắc, đầu rắn ầm ầm tan vỡ. Đông Hoàng Lang ra tốc độ tay độ biến lớn, một phát bắt được mãng xà chi vĩ. Bén nhọn móng tay chảy ra hắc sắc mủ dịch, đem dài trăm trượng mãng xà sinh sinh cho luyện hóa, ngăn chặn hắn, chớ liều mạng cứng rắn. Hắn yêu lực trèo trống không được bao lâu liền sẽ biến mất. Vong Ưu cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền chứng kiến Đông Hoàng Lang gia trước mắt tình huống. hướng về Tử Yên gấp giọng nói ra. Không cần ngươi lắm miệng. Ta biết, Tử Yên oán hận trở về. Bất quá vẫn là y theo vong yêu nhắc nhở. Thôi động hắc ám thánh kinh. Ngưng ra từng cái khó chơi thuật pháp đem Đông Hoàng Lang ra cho vây khốn. Hay vẫn là giống như trước tính tình. Vong yêu tươi cười lung lay ngọc thủ. Ánh mắt ôn nhu, xú nha đầu. Cho rằng như vậy liền có thể ngăn chặn ta sao? Đông Hoàng Lang ra toàn thân lóe ra lân giáp. Thân thể lần nữa bắt đầu biến hình. Đỉnh đầu mọc ra một cái bén nhọn sừng nhọn. Sừng nhọn thoát ly. Mang theo một cỗ vũ trụ mênh mông lực lượng xông về Tử Yên. Chính là đứt gãy bên trong dung nham cũng bị cỗ này lực lượng cường đại cho tịch cuốn lại. Khí thế kinh khủng kinh hãi. Tử Yên vội vàng huyễn hóa ra mấy đạo phòng hộ kết giới. Muốn chống cự đối phương. Nhưng mà đối mặt cái này hồng hoang yêu lực. Kết giới đầu ngăn chặn chốc lát liền bị hoàn toàn tan vỡ. Tử Yên kêu rên một tiếng. Chỉnh thân thể bị cường đại yêu lực đánh bay ra ngoài. Đụng vào một khối đại nham thạch bên trên. Phun ra tiên huyết. Đi tìm chết đi. Đông Hoàng Lang ra phát ra bén nhọn tiếng cười lạnh. Cây gai kia giác bảo bắn về phía nàng yết hầu. Tử Yên vội vàng cầm bốc lên pháp quyết. Hắc ám thánh kinh ngăn tại nàng trước mặt. Đem cây gai kia giác cho ngăn cản. Phần ngoại lệ trang từng mảnh vỡ vụn. Hiển nhiên trèo trống không được bao lâu. Băng lãnh góc nhọn, từng điểm xuyên qua thật dày sách vở. Rơi vào Tử Yên trắng như tuyết trên cổ. Một giọt tiên huyết, từ da rẻ chậm rãi choáng mở. Giờ phút này, tại một khu vực khác Tần Dương, chính sốt ruột truy vấn cái khác tiên giả nữ đế hạ lạc. Liền tại hắn mê mang thời điểm. Ngực bỗng nhiên nhảy một cái, mang theo từng tia nóng bỏng cảm giác, giải khai y phục xem xét, chỉ thấy chỗ ngực nhảy một cái kim sắc sợi tơ đang chậm rãi lấp lánh. Đây là, Tần Dương nhìn qua cái này kim sắc sợi tơ, sửng sốt, cái này sợi tơ chính là Tử Yên phía trước đem chính nàng mệnh mạch rút ra, đặt ở trên người hắn. Chẳng khác gì là nhường Tần Dương khống chế nàng sinh mệnh. Bây giờ, mệnh mạch nhảy lên, nói rõ Tử Yên gặp được nguy hiểm. Ba, Tần Dương bỗng nhiên phiến chính mình một cái tát tai, mắng thầm, mụ, ta thật là ngu đến ra. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng mạng này mạch tìm được Tử Yên hạ lạc. Nàng nhất định biết vong yêu tại cái gì địa phương. Tần Dương vội vàng vận khởi công pháp, cảm ứng đầu này, mệnh mạch, chủ nhân vị trí. Đếm giây về sau, hắn mạnh mẽ nhìn về phía bên trái phương hướng, lẩm bẩm nói, quả nhiên có thể kiểm trắc đến, còn tốt cự ly cũng không xa, hy vọng cái này phá hư nữ nhân đừng ra cái gì sự tình. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau lưng dọc theo lôi kiếm vũ rực. Hướng về Tử Yên phương hướng nhanh chóng tìm kiếm, đỏ thấm tiên huyết tích tích hạ xuống. Tử Yên đem hết toàn lực thúc dục thuật pháp, nhường hắc ám thánh kinh ngăn trở cái này chí mạng góc nhọn. Nhưng yết hầu chỗ đau nhói, biểu thị nàng sinh mệnh chính đang từng bước dẫm tại địa ngục biên giới. Tỉ tỉ, vong yêu dãy giụa lấy đứng dậy, hốc mắt tràn đầy sương mù. Các ngươi hai tỷ muội thật là làm cho người nhìn không thấu a. Hận đến cực hạn, thích đến cực hạn, xem ra lúc trước nhị đệ cho các ngươi quán thâu không ít tỷ muội thân tình. Thật là buồn cười. Đông Hoàng Lang ra hướng về Tử Yên đi đến, cười lạnh nói, đã các ngươi tình như vậy sâu, ta đây liền cùng một chỗ đưa các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn duỗi ra móng vuốt sắc bén, đâm về Tử Yên, vong yêu cắn răng, liều mạng một miếng cuối cùng khí, duỗi ra trong suốt như ngọc thủ cánh tay, ở trên mặt hoa bên dưới một đường vết rách, đâm hồng huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, lại ngưng tụ thành một cái phức tạp đồ hình, Đông Hoàng Phong Thiên Ấn, vong yêu quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, lại lấy đốt cháy nàng huyết mạch làm đại giá, cưỡng ép tăng trở lại chính mình thực lực. Một cỗ bàng bạc năng lượng thiên địa quay chung quanh ở chung quanh nàng xoay tròn lấy. Mặt đất cát vàng quét sạch thành bàng bạc cự long, khí thế kinh người, còn có thể đánh. Đông Hoàng Lang gia có chút khí cấp bại phôi, siết chặt nắm tay, đấm tới một quyền, phô thiên cái địa yêu lực lan tràn mà ra, vô tận năng lượng hào quang bạo lược vặn vẹo không gian. Tại mê vụ cát vàng bên trong, hai người thân ảnh đều là nhanh đến cực hạn, giao thoa qua đi, cự đại tiếng nổ vang rền triệt tại giữa thiên địa này. Bành, vong yêu cuối cùng vẫn là dư lực chống đỡ hết nổi. Đang liều ra cuối cùng một ít tiên lực về sau, bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, phần bụng triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.